Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221, Ma Huyễn Ba Góc Hải Vực. Sally thuyền trưởng, vì cái gì chúng ta muốn cùng những người này hành động chung? Còn có chiếc thuyền này rõ ràng là chúng ta thuyền. Tại sao phải giao cho bọn họ chỉ huy? Lúc này ở Bartolomeo, chiếc kia hình dáng cổ quái thuyền hải tặc trên. Bartolomeo chính nhất khuôn mặt ủy khuất hướng Sally tố khổ. Đây là không có làm pháp sự tình. Ai bảo ngươi môn cho tới bây giờ đều chưa có tới ma chi biển đây. Phải biết ban đầu là chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta nhưng là có rất nhiều người đều đã tới nơi này đây. Một chút bị chúng ta đuổi giết không có đường có thể trốn người. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là chạy đến mảnh này nguy hiểm hải vực. Bất quá khước tòng tới không có người có thể còn sống đi ra. Chỉ cần chúng ta đuổi giết đối tượng vào nơi này, chúng ta liền có thể coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Làm bằng vào chúng ta đối với nơi này là hết sức quen thuộc. Tiểu không đem chiếc thuyền này giao cho chúng ta tới chạy là phi thường lựa chọn chính xác. Người nói có đúng hay không a? Tiểu không chan. Cái này đem Bartolomeo nói á khẩu không trả lời được người chính là Mr. Hai Phùng. Curay. Lúc này điên nhấc chân nhọn. Hai tay trên đầu thống nhất nâng thành một cái ái tâm hình dáng. Một đi một vòng tại Bartolomeo thuyền ở trên truyền. Không chút nào chiếu cố được Bartolomeo đã kinh biến đến mức xanh mét sắc mặt. Bình chướng quả thực trùng kích che chở. Rốt cuộc nhẫn không đi xuống, Bartolomeo hai ngón trỏ cùng ngón giữa đan chéo. Sau đó tại trước mặt tạo thành một cách đại khái cao bằng một người che chở. Hướng Phùng, Curay tiến lên. Năm ấy mùa thu nhớ lại. Nhìn thấy Bartolomeo công kích xông lại. Phùng, Curay cũng không cam chịu yếu thế. Nâng lên một cước liền hướng cái kia che chở đá đi. Dầm, chỉ thấy một tiếng giống như là thủy tinh tiếng nổ tung một dạng. Khối kia cao bằng một người che chở bị Phùng, Curay một cước đá bể. Bọn họ chiến đấu sớm lấy hấp dẫn mọi người sự chú ý. Lúc này tất cả mọi người đều vây lại. Đã là tồn xem náo nhiệt tâm tư, cũng là tới xem một chút có thể hay không cản bọn họ lại. Miss hai tay chỉ, cũng chính là Miss Double Finger cùng Mr. 5 đám người tới kéo Phùng, Curay, mà Jin là tới kéo Bartolomeo. Chẳng qua là hiển nhiên hiệu quả không tốt lắm. Hai người cho dù bị tách ra thời điểm, tất cả đều là mỗi người cho vào phía bên kia mặt đầy. Sally thuyền trưởng, người bất kể cho sao? Ngồi ở Sally bên tay phải Robin mặt mỉm cười hỏi. Mà Dolly đứng ở Sally bên tay trái. Cầm trong tay một cái Sally trước cất giấu vật quý giá bình trà hầu hạ Sally. Thấy Sally ly trà lại không sau đó. Nàng mau mau cúi người xuống cho Sally lại thêm một ly trà xanh. Không sao. Chỉ cần không người chết là được. Ngược lại ta đều có thể cứu trở về. Nhẹ khẽ nhấp một cái trà sau. Sally đầu tiên là từ từ lãnh hội trà xanh tại trong miệng mùi. Sau đó không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, thật không hổ là hoàng gia đồ cất giữ. Mùi chính là không giống nhau. Trà này lá là Sally lúc gần đi Cobra đưa cho hắn lễ vật. Theo hắn đã nói tượng từ cái gì trà chi quốc đưa tới. Chẳng qua là Cobra không có uống trà thói quen. Cho nên vẫn lưu đến bây giờ. Tại biết rõ Sally thích uống trà sau đó, liền mượn hoa hiến Phật đưa cho Sally. Thật không hổ là treo giải thưởng 300 triệu berry đại hải tặc đây. Thật đúng là có điểm tâm địa sắt đá a. Nói xong chính mình cảm khái sau, Robin sau đó liền đặt ly trà xuống. Cất xong sách, trở về phòng đi, vì cái gì sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống. Nguyên lai Sally đã sớm biết chỉ là một mực ủy khuất cầu toàn. Căn bản không khả năng để cho chính phủ thế giới đáp ứng liên quan tới Sally đảm nhiệm thất vũ hải. Sự tình mà Kuro mang đi liên quan tới A tin tức, chỉ sợ cũng là bánh bao thịt đáng chó có đi mà không có về. Cho nên Sally sớm đã có tâm tư. Tại Kuro theo vương quốc Alabasta trước đội ngũ đi thánh địa Mariezoa thời điểm, hắn liền mang theo Sally băng hải tặc tất cả thành viên cùng Baroque công tác thất sở hữu cao cấp. con số đặc công đi ma chi biển. Sally mục đích chính là tìm tới ở vào ma huyễn ba góc hải vực Gecko Moria. Sau đó hấp thu hết hắn. Làm như vậy đối với Sally có như vậy mấy chỗ tốt số một. Như vậy đạt được Sally tha thiết ước mơ ác ma quả thực năng lực. Phải biết ảnh ảnh quả thực nhưng là một cái phi thường biến thái quả thực. Có lẽ đạt được nó không thể tượng quả chấn động như vậy đạt được rất cường lực lượng. Có thể là đối với Sally mà nói. Chính là hắn cần nhất ác ma quả thực. Thứ hai, có thể dẫn dắt Baroque công tác thất sở hữu cao cấp đặc công cùng Sally băng hải tặc đám người tới. Đúc luyện chính mình năng lực. Lại nói kinh khủng ba quỷ buồm đối với bọn hắn thật là cái không tệ đúc luyện thực lực địa phương. Đủ loại cương thi, xoát lên quái tới thật là không nên quá thoải mái. Mà còn những thứ kia cương thi còn đánh nữa thôi chết. Có thể vô hạn tuần hoàn lợi dụng. Thứ ba, có thể ma hợp Baroque công tác thất đặc công cùng Sally băng hải tặc thuyền viên quan hệ. Sự thật chứng minh hiệu quả không rõ rệt. Thứ tư, thông qua đánh bại thất vũ hải Gecko Moria tới chấn nhiếp Baroque công tác thất đặc công. Lấy đạt tới thu phục bọn họ mục đích. Hiện tại Mr. một bọn họ sở dĩ nguyện ý đi theo Sally tới. Chủ yếu là Sally đánh bại Crocodile uy lực còn lại chấn nhiếp. Đối với Sally thực lực bọn họ cũng không có một chính xác nhận thức. Mà lần Sally mang lấy bọn họ đi tới mục đích, chứ cần bọn họ lực lượng, ngăn cản Moria thủ hạ cùng bọn cương thi, không để cho bọn họ quấy rầy Sally cùng Moria chiến đấu ở ngoài. Hy vọng bọn họ tận mắt thấy Sally đánh bại một người khác thất vũ hải quá trình. Thứ năm, cũng là Sally nhất căn bản mục đích, là vì cho chính phủ thế giới một hạ mã uy. Đương Sally đánh bại Crocodile thời điểm, có lẽ sẽ đối với chính phủ thế giới có ảnh hưởng. Nhưng là lấy bọn họ nội tình, rất nhanh thì có thể bình tức cuộc phong ba này. Nhưng là nếu như có cái thứ hai thất vũ hải bị người đánh bại, nhất lại là thua ở cùng một người lúc trong tay sau khi. Như vậy thế nhân liền sẽ nghi ngờ cái này chế độ tồn tại tính hay không còn có. Lúc này đối với, đúng. Thế giới thế cục sinh ra ảnh hưởng to lớn. Một khi ba đại thế lực bố cục mất thăng bằng, tổn thất nghiêm trọng tuyệt đối là hải quân cùng chính phủ thế giới. Đến lúc đó cho dù không tình nguyện, chính phủ thế giới cũng không khỏi không nắm lỗ mũi thừa nhận Sally thực lực. Sắc phong hắn là tân một cái thất vũ hải. Đây chính là Sally cứu vớt Wadi cuối cùng kế hoạch. Chỉ cần Sally trở thành thất vũ hải, đến lúc đó sở hữu tội hành đều sẽ bị ân xá. Mà đều là Sally băng hải tặc thuyền viên Wadi dĩ nhiên là sẽ được thả ra. Chẳng qua là Sally không nghĩ tới là, không biết có phải hay không là vận mệnh cho phép. Chẳng qua là tại Sally rời mở mất một lúc, Bartolomeo ngay tại vương quốc Alabasta bên bờ biển trên nhặt được một cái ác ma quả thực. Mà hắn ăn sau đúng là hắn sau này bảng hiệu năng lực bình chướng quả thực. Mặc dù bởi vì vừa mới đạt được nguyên nhân, quả thực năng lực khai phá vẫn không tính là hoàn hảo. Nhưng nhìn hắn cái bộ dáng này, đã bắt đầu lớn tương lai thực nhân quỷ khí thế. Chẳng qua là không biết có phải hay không là Bartolomeo cùng Phùng. Curay trời sinh chữ bát không hợp, từ lên thuyền tới nay vẫn cãi lộn không ngừng. Bất quá trực tiếp động thủ vẫn là thứ nhất lần. Lão bản. Trước mặt không biết phiêu tới một cái thứ gì. Người đẹp mắt nhất xem. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.